Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 651. Cả trong động huyệt phun trào khí nóng. Anh trực tiếp đột phá xiềng xích của võ vương trung kỳ, tiến vào võ vương hậu kỳ. Sức mạnh của anh cũng tăng đến 100.000 cân, sánh được với võ tông sơ kỳ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc. Tốc độ trưởng thành của cậu đúng là nghịch thiên. Chẳng lẽ là vì từ nhỏ đã được rửa gần dẹp tủy ư? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Lúc tôi vào núi Côn Luân, mấy vị sư phụ đúng là từng rửa gần dẹp tủy cho tôi một lần. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại nói. Không đúng, rửa gần dẹp tủy mà tôi nói là từ hồi nhỏ. Bắt đầu từ lúc sinh ra, khoảng 1-2 tháng tuổi, cậu đã được người khác rửa gân dẹp tủy rồi. Bầu không khí yên tĩnh. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Từ nhỏ, lúc khoảng 1-2 tháng tuổi. Vậy là sao? Diệp Bắc Minh vội vàng nói. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Ông nói cái gì? Tôi vừa ra đời được 1-2 tháng đã được người khác rửa gân dẹp tủy. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Trước khi anh 18 tuổi, vốn không biết tu võ là gì, càng không tiếp xúc với võ giả. Nhưng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại nói, lúc anh 1-2 tháng tuổi, đã được người khác rửa gân dẹp tủy. Vậy rốt cuộc là thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bình tĩnh nói, tôi còn tưởng cậu biết, thì ra cậu không biết. Thực ra chuyện này, tôi đã phát hiện ra từ lúc ký điều ước với cậu rồi. Cơ thể của cậu từ nhỏ đã từng được người khác rửa gân dẹp tủy một lần. Hơn nữa, đó là kiểu rửa gân dẹp tủy triệt để, thay đổi thiên phú luyện võ của cậu. Đồng thời cơ thể này của cậu vốn đã rất nghịch thiên, thích hợp tu võ, lại thêm rửa gân dẹp tủy, cậu mới có tốc độ tu luyện nghịch thiên như hiện giờ. Diệp Bắc Minh lại ngẩn người. Trong phút chốc, anh nghĩ đến rất nhiều việc. Chẳng lẽ là mẹ của mình đã làm tất cả việc này? Đúng rồi, chắc chắn là mẹ làm. Nếu không, làm sao bà ấy lại thu thập dược liệu khắp nơi? Cách chương.